Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, chương 692, huynh muội gặp lại. Đó là ta ca, Diệp Tâm không có giấu giếm. Nói thẳng ra mình và Diệp Huyền quan hệ. Vì vậy, toàn trường yên lặng, vốn cho là Diệp Tâm cũng chỉ là một nhà người thường. Nhưng bây giờ, thiên, đây là thổ hào a. Edda bây giờ nhưng là giá trị kinh người siêu đại hình xí nghiệp. Liền Amon quần đảo cái kia địa phương, đều hoàn toàn thuộc về bọn họ. Đây cũng không phải là quốc nội bọt biển xí nghiệp, mà là chân chính có địa bàn, có thực lực cường quyền tập đoàn. Hơn nữa Edda cùng quốc nội một ít đại lão, không nói rõ được cũng không tả rõ được ái. Muội quan hệ, mỗi người đều có thể khẳng định, một ngày Edda tập đoàn đưa ra thị trường, vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi tương đương kích thước oanh động. Bất quá, Diệp Huyền mặc kệ cái này, vậy cũng là yêu mật đang phụ trách, đưa ra thị trường lời nói. Diệp Huyền cũng không phải hoàn toàn không phải suy nghĩ, tư doanh có tư doanh chỗ tốt, đưa ra thị trường có đưa ra thị trường ưu thế. Mà mặt tiểu hạc 167 thuyết pháp là tiến hành phân cách đưa ra thị trường. Mặc dù Amon quần đảo làm hạch tâm, cũng chính là bất động sản, mãi mãi cũng không cho bất luận kẻ nào chen chân. Tương đối hương thủy hành nghiệp thì cùng Hoa Thành hợp tác, rồi hạng mục thì cùng Phấn Thập Tự sẽ dắt tay cùng ăn. Đi qua loại này đem chi nhánh sản nghiệp cùng các giới đại lão buộc phương thức. Tổ kiến mới cao lầu cao ốc, mà cái cao lầu nền chính là Amon quần đảo. Cho nên, cho dù có một ngày, tất cả cây trụ cũng hỏng, vậy cũng không ai có thể đưa tay vào Amon quần đảo. Lại không người có thể can thiệp Diệp Huyền quyết định, bởi vì bất cứ lúc nào, Diệp Huyền đều có thể toàn thân trở ra, cho nên chỉ có hắn có thể đủ kèm hai bên người khác, mà không có bất luận kẻ nào có thể trái lại ở trước mặt hắn nói này nói kia. Còn nữa nói, Diệp Huyền thực lực cường đại đặt nơi đây, huấn luyện nhà thân phận là Diệp Huyền dùng để uy hiếp Tiêu Tiểu vũ khí hạt nhân. Dù sao, ai cũng không muốn cùng Diệp Huyền chính diện giao phong. Tới một hồi tinh linh quyết đấu, chỉ là hiện tại, nói thật, Diệp Tâm cũng không biết chính mình cùng Diệp Huyền quan hệ rốt cuộc là như thế nào, bởi vì bên ngoài Diệp Huyền đồn đãi nhiều lắm. Edda tập đoàn tổng tài Emilia, Hoa Thành ẩn lui thiên vương Mạt Tiểu Hà, Băng Thành thời hạn nghĩa vụ quân sự thiên vương Tiêu Tuyết Tinh, các thứ các kiểu. Giới giải trí cũng cực kỳ quan tâm những thứ này, cho nên Diệp Huyền đường viền Hoa Tân Văn cũng là không ít. Thậm chí một ít truyền thông đều nói Diệp Huyền là một kim cương vương lão ngũ. Mỗi ngày ngủ một cái tinh linh sách báo cover girl đâu. Đương nhiên, nói đùa Diệp Huyền không so đo, nhưng nếu như ác ý hãm hại, cái kia Diệp Huyền liền sẽ để những thứ này bất lương truyền thông biết. Cái gì gọi là quyền thế ngập trời? Không phải nói đùa, Diệp Huyền bây giờ ở Hoa Quốc thế hệ trước nhóm trong lòng địa vị. Cái kia đã đạt tới dưới đệ nhất tiên phong tình trạng. Hoàn toàn có thể chờ giá cả với năm đó cổ không? Thậm chí tất cả mọi người muốn đem Diệp Huyền chế tạo thành toàn dân. Thậm chí cấp thế giới thần tượng. Cho nên tại dạng này tình huống bên dưới, Diệp Huyền muốn nhà ai truyền thông quan môn, muốn công ty nào đóng cửa, thậm chí ở phía sau màn thao túng một ít đòn bẩy, Hoa Quốc cao tầng đều sẽ hỗ trợ, miễn là không quá mức phận. Diệp Huyền hiện tại đã có thể xông pha, chí ít ở Hoa Quốc, hắn có thể tự hào nói một câu, ta thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi là chân chính huynh muội, nhưng mà nhìn Viễn Phương vẫn còn ở phất tay Diệp Huyền, Diệp Tâm cảm thấy ca ca không có đổi. Hắn vẫn là ca ca của mình, mà không phải cái kia đường viền hoa trên tin tức tung tin vịt Hoa Tâm công tử. chúng ta là tái hôn gia đình. Tái hôn gia đình, cùng thân huynh muội, phân biệt cũng không lớn. Chỉ là không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng không phải là tùy tiện nhận thức huynh muội, coi như là chân chính huynh muội, đó chính là ngươi muội muội. Diệp Tâm, Diệp Huyền phía trước vẫn đối với Diệp Tâm tồn tại chỉ có một cơ bản khái niệm. Nguyên bản hắn cảm thấy Diệp Tâm cũng chính là Diệp Tâm, không có gì lớn, bất quá chỉ là đối nàng khá hơn một chút, chiếu cố chút. Nhưng chân chính gặp được Diệp Tâm, dù cho cách một khoảng cách, có thể phần kia mười mấy năm qua cảm tình, như trước để Diệp Huyền có loại chạy tới, sau đó lớn tiếng nói cho nàng biết, ca phát đạt, xung động. Có muốn hay không đi đón qua đây? Tạm thời không cần, Diệp Huyền biết Diệp Tâm tính cách, nàng không phải cái loại này thích khoe khoang nữ hài. Càng giống như phải không quá yêu phụ mẫu tới trường học tìm chính mình xấu hổ cô nương. Hay là chớ cho nàng áp lực. Vậy được rồi, cũng là lúc này, Tần Hinh thấy được Kiều viện trưởng cùng Dương Tuyết. Tới, Dương Tuyết nãi nãi, còn có Kiều viện trưởng. Ta biết, phía trước ở liên xe lửa gặp qua. Gì, quả nhiên, Dương Tuyết cũng nhận ra Diệp Huyền. Nguyên lai là hắn, trách không được. Là của hắn nói, đó đích xác là, hồi tưởng ban đầu ở trên xe lửa, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy con kia hắc hóa kêu rầm. Còn có Diệp Huyền cái kia ngắn ngủi quá độ thần uy. Kamui, có thể chế phục kinh khủng như vậy hắc hóa thần thú huấn luyện ra. Đích xác xác là vượt ra khỏi Dương Tuyết sức tưởng tượng. Nếu như là Diệp Huyền lời nói. Nói so với nàng lợi hại, Dương Tuyết là hoàn toàn nhận đồng. Loại cấp bậc đó huấn luyện ra, đã là thần A, đã lâu không gặp, Dương nãi nãi, đã lâu không gặp, Dương Tuyết đối với Diệp Huyền lộ ra mỉm cười. Bọn họ ở trên xe lửa lần đầu gặp gỡ, tuy là chưa nói bao nhiêu lời, có thể quan hệ lại không tệ, chủ yếu vẫn là mập ra ra một mực khen Diệp Huyền. Dương Tuyết cũng liền yêu ai yêu cả đường đi. Lão sư các ngươi quen nhau. Quen biết một chút, một cái phi thường ưu tú người thanh niên. Dương Tuyết cho Diệp Huyền cùng Tần Hinh giới thiệu Kiều viện trưởng. Sau đó, tò mò đánh giá Diệp Huyền cùng Tần Hinh. Các ngươi đây là, coi như lớn tuổi, có thể bắt quái vẫn là nữ nhân thiên tính. Lúc này, không chỉ là Dương Tuyết. Ngay cả Kiều viện trưởng cũng tò mò nhìn sang. Dương nãi nãi đừng làm loạn đoán a. Chúng ta không phải cái kia quan hệ. Tần Hinh liền vội vàng giải thích. Sau đó bốn người cũng hiểu được đứng ở chỗ này không tốt lắm. Vì vậy chuẩn bị đi vào. Không đúng. Bỗng nhiên, Kiều viện trưởng xoay người. Nàng kinh ngạc hỏi. Không phải năm người sao? Giám khảo năm người. Giờ mới đến bốn cái. Còn có một cái ở cái gì địa phương? Phía trước, Kiều viện trưởng cũng nghe Dương Tuyết đối với Diệp Huyền giới thiệu. Nói hắn là viễn siêu tưởng tượng huấn luyện ra. Hơn nữa từ trong thái độ xem, lão sư của mình là thật bội phục Diệp Huyền. Đồng thời cực kỳ tán thành cái này người thanh niên. Thậm chí trực tiếp biểu thị, Diệp Huyền 0.7 ngồi nàng thượng thủ vị. Nàng không phản đối. Nhưng bây giờ, làm thế nào kém một cái? Cuối cùng đến, đây cũng quá đại bài đi. Ồ, lão gia tử a, lão gia tử bị Lưu hiệu trưởng cho gọi đi. Hẳn là lập tức tới ngay. Hiệu trưởng tự mình nghênh tiếp. Phái này đầu, vượt quá tưởng tượng a. Rốt cuộc là người nào? Hình nhi cùng người thanh niên. Dương Tuyết hỏi, cuối cùng này một vị giám khảo. Các ngươi quen nhau? Ồ, cùng đi, Tần Hinh nói ra, hơn nữa cái này nhân loại, Dương nãi nãi người khẳng định đoán không được. Ồ, Dương Tuyết mỉm cười nói, ta đều đoán không được. Có thể cho điểm nêu lên sao? Đại lão, siêu cấp lớn lão, chân chân tránh tránh, vượt quá tưởng tượng đại lão. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.